Ở rể, chương 328, C328, một mình võ si không thể đối phó được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là không, Mỗ Cửu khẽ mỉm cười. Chủ nhân đã có mệnh lệnh, đánh nhau với đám giang hồ này không có nghĩa lý gì. Phải ép kẻ đứng phía sau chúng lộ diện, ta chỉ đi ngang qua, muốn kiểm tra thực lực của chúng. Kết quả là những anh em này kết quả khảo sát không được tốt. Vì vậy ta đặc biệt tới đây để nhắc nhở các ngươi. Mỗ Cửu vỗ vỗ vai gã giang hồ. Hãy tiếp tục cố gắng. Đừng bỏ cuộc. Gã giang hồ sợ đến mức ngơ ngác đáp. Cố gắng. Ta nhất định sẽ cố. Nhất định sẽ cổ. Mỗ Cửu cầm thanh đao và biến mất trong màn đêm trong nháy mắt. Tân Phượng Uyển tức giận đến nhảy dựng lên. Thiên hạ càng ngày càng tệ. Giờ kiểu người nào cũng có. Từ khi lấy Tiêu Lâm, nàng xui xẻo quá, đã bị bắt cóc, còn tự nhiên có một người qua đường nhảy vào can thiệp. Trên cây, Mỗ Cửu và Mông Ngạo nhìn nhau cười điên cuồng. Trong phủ của Thi Si, một nô tài vội vàng đến báo cáo. Không hay rồi. Võ Si đã tấn công Tần phủ. Thi Si không tìm được Vương Phi đã lo lắng rồi. Nghe vậy đột nhiên đứng bật dậy. Cái gì? Võ Thi được lệnh đi cướp binh phù. Tên nô tài kể lại đầu đuôi cho lão ta nghe. Không được. Chúng ta không thể để Võ Si đi một mình. Thi Si đập bàn. Lo lắng nhảy dựng lên. Vương Phi của ta mất tích. Rõ ràng có kẻ đang nhắm vào chúng ta. Một mình Võ Si không thể đối phó được. Võ Si đã lén vào kinh thành. Vương gia không thể đi. Vào kinh không có chiếu chỉ là phạm tội xử tử. Tránh sang một bên. Thi Si cầm kiếm lên thì bị một người chặn lại. Ngụy Thanh quỳ sụp xuống đất. Cha, cha không thể vào kinh thành. Tân phủ đã khác xưa. Cha không được đặt mình vào nguy hiểm. Ta phải đi tìm Vương Phi. Hơn nữa, Tần Bát Phương đã chết. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để đoạt binh phù. Cha, Tần Phủ không dễ dây vào. Tống Phủ là một ví dụ. Đừng đi, Ngụy Thanh mồ hôi đầm đìa. Mọi người đều đã biết về sự thay đổi đột ngột trong cách hành sự của Tần Phủ. Hiện tại không hiểu rõ về Tần Phủ. Làm sao có thể ra tay một cách đường đột như vậy? Lý do là vì Thi Si quá ngông cuồng và kiêu ngạo. Trước kia Tần Phủ không có ai có thể địch lại Tam Si. Cho dù bây giờ thiếu đi một kiếm sĩ thì bọn họ cũng thừa sức đối phó Tần Phủ. Võ Si có vũ khí và kiếm pháp hạng nhất. Và với sự giúp sức của Thi Si, việc có được binh phù là vô cùng dễ dàng. Ngụy Thanh biết rất rõ cha ruột của mình nên cố gắng hết sức thuyết phục. Cha, cha không để ý rằng, Tần gia từ khi có Tiêu Lâm cũng không có tổn thất lớn nào sao. Tần Bát Phương vừa chết, Tống Chí bên chúng ta đã bị tàn sát. Tân, Cối cũng bị đầu độc. Tất cả chuyện này không phải ngẫu nhiên. Còn có Tống Thiên Vấn, Chu Hành, Thẩm Dương, Dương Trư, Dương Chiêu, có người cố ý làm như vậy. Cha, cha không thấy sao. Vương Phi lần này mất tích nhất định là Tân Phủ gây ra. Tân Phủ cũng chắc chắn đã biết cha muốn trộm binh phù. Trong đó nhất định có cái bẫy nào đó. Ngụy Thanh cũng hiểu khá rõ Tiêu Lâm. Hắn biết Tiêu Lâm tuyệt đối không phải là kẻ yếu đuối như người khác nói. Tiêu Lâm có tài văn chương, có tham vọng lớn, thuộc hạ Bạch Khởi của hắn cũng vô cùng lợi hại. Chính là bởi vì những người này quá có thành kiến với Tiêu Lâm. Cho nên không nhìn ra được con người thật sự của hắn. Ta cho rằng con quá thân cận với Hoàng đế. Nên đầu óc không tỉnh táo. Thi Sỉ gạt bỏ ý kiến đó. Xua tay nói. Người đâu? Hãy nhốt tên nhát gan này lại. Thi Sỉ hai mắt sáng ngời. Tiêu Lâm có thể có năng lực gì? Cho dù hắn có năng lực thì cũng là do có Tân Phủ hậu thuẫn. Ta hiểu rất rõ về Tân Phủ. Lần này nhất định sẽ không có chuyện gì. Con trai, nếu lần này ta lấy được binh phù, nhà Ngụy sẽ thay đổi. chúng ta không cần phải nhìn sắc mặt hoàng đế nữa. Nói xong, Thi Si phá lên cười đầy tự hào, tự thấy mình là anh hùng của thời đại. Khi thời điểm đến, bọn họ sẽ trở thành chủ nhân của đại nguy. Thi Si gọi hộ vệ. Tào Tháo, có mặt, một người đàn ông lực lưỡng tay cầm binh khí uy nghiêm tiến lại gần. Cây thương dài 3 thước là vũ khí sắc bén dùng để phá giáp xung trận. Đầu thương dài và mảnh, có thể xuyên thủng trái tim kẻ địch. Theo ta vào thành, thuộc hạ tuân lệnh. Phủ hộ vệ, tay Lý Mục run lên, bút rơi xuống trên giấy. Một dự cảm không lành đột nhiên xuất hiện. Đại nhân, nô tài mài mực bên cạnh nhận thấy điều gì đó kỳ lạ. Ngày sau, Tiêu Lâm đã quay lại chưa? Bẩm đại nhân, đã quay lại rồi, đám tang hôm nay diễn ra thuận lợi. Tiêu Lâm giờ ở đâu? Đã trở về Tần phủ. Nô tài báo cáo chi tiết về tung tích của Tiêu Lâm. Không phải cậu ta nói đợi người của Tần phủ đến cầu xin rồi mới quay về sao? Tới cầu xin rồi. Tân Tam công tử đã tới. Cách chương.